Cửu tiêu, chương 585, phun ra, người cho ta phun ra. Khóc chuyện audio.com, chấm, đây là vật gì? Phương Quý đem trên đỉnh đầu con cóc nâng xuống tới, nhìn xem con mắt của nó, nhất thời rơi vào trong trầm mặc, giống như có chỗ nào không đúng. Chính mình không phải ngay tại truy cầu tại thần thông thuật pháp cảnh giới tối cao a. Bởi vì chính mình tu luyện vốn chính là thế gian nhất đẳng cao minh thuật pháp. Đông thổ tần gia cửu linh chính điền, trong lúc đó lại trải qua tiểu ma sư giúp mình thôi diễn. Luyện hóa, dung nhập bắc vực các đại tiên môn thuật pháp tinh túy. Mấu chốt nhất, chính mình đạt được cái kia một chiếc âm dương đăng tràn. Mượn nó vô tận đạo huần, bởi vậy đem các loại thuật pháp thần thông biến hóa, tận đã hiểu rõ. Đẩy hướng cảnh giới mới này, thậm chí hẳn là vượt ra khỏi dị tượng đầy trời cảnh giới. Chính mình vừa rồi có chút kích động cũng là như thế. Rõ ràng mình đã cảm giác được, cảnh giới mới kia đã đến gần, sau đó chính mình liền thấy như thế cái đồ chơi. Phương Quý trầm mặc, con cóc kia cũng trầm mặc, bốn con mắt nhìn chừng chừng lấy lẫn nhau. Trung thực, hai mắt ngốc trệ lại miệt thị. Vô tội lại bá khí cái giám a, Phương Quý tức thiếu chút nữa liền ngất đi. Đưa tay đem con cóc này vớt, chuyện ra sao, a ta sư tử lão hổ đại vương bắt đâu, a ta vừa rồi những dị tượng uy phong lẫm lẫm kia đâu. A, bằng cái gì cho ta một con cóc, a, một loại không hiểu bi phẫn cảm xúc tràn ngập tại Phương Quý trong tâm. Trực giác thiên địa bất công. Tâm thần bi thương, nói, có phải hay không là ngươi, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Phương Quý ánh mắt hung hăng nhìn về hướng cách đó không xa Đoan Mộc thần linh. Tức giận đến đều nhanh muốn khóc lên, nghiêm nghị hét lớn, có phải hay không là ngươi hại ta, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì, thế mà để cho ta luyện ra một con cóc, cái này, Đoan Mộc thần linh lúc này cũng ngây dại. Sau đó đầy mặt vẻ mừng như điên hiển hiện, có hiệu quả rồi, cầu nguyện của ta, lại một lần có hiệu quả rồi. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phương Quý hung trạng không hiểu kia lúc. Hắn ngay tại cầu nguyện, mà lại hắn cũng chưa từng có cảm giác được cầu nguyện của mình linh như vậy qua. Hắn cầu nguyện Phương Quý không cần trực tiếp hướng mình xông lại. Phương Quý liền thành thành thật thật ở lại nơi đó đem những thần sát này đều đánh cho một trận. Hắn cầu nguyện Phương Quý cho mình chừa lại đầy đủ tế luyện ra tứ đô thiên linh triện thời gian. Mà Phương Quý quả nhiên lưu cho hắn. Thẳng đến cuối cùng, hắn nhìn thấy Phương Quý thần thông mở ra. Hiện ra tám loại dị tượng, tầng tầng trải ra vào trong hư không. Vẻn vẹn dị tượng kia, cũng đã đem hắn bị hù mất hồn mất vía. Trong nội tâm giống như là bị một ngọn núi đè ở, ngay cả khí đều không kịp thở. Thế là, hắn lại bắt đầu cầu nguyện. Kết quả là tại trong cầu nguyện của hắn, hắn nhìn thấy Phương Quý tám loại dị tượng kia bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Tập trung vào một chỗ, mà từ trong cuối cùng một đạo thuật pháp kia, bỗng nhiên liền sinh ra một cái. Kim thiềm, từ thần thông góc độ tới nói. Cái này nhất định là tẩu hỏa nhập ma a tu luyện hỏa pháp đến cực hạn. Sẽ sinh ra chu tước huyễn tượng, đây là có thể lý giải. Dù sao chu tước vốn là trong truyền thuyết hỏa hành đại đạo ẩn dục ra thần tú. Đại biểu cực hạn hỏa ý kim pháp đến cực hạn. Sinh ra bạch hổ huyễn tượng, thủy pháp đến cực hạn. Sinh ra phương bắc huyền quy, mộc pháp sinh ra thanh long, cũng đều là ý này. Thậm chí lôi pháp sinh ra thanh nghiêu, phong pháp sinh ra địa ngục sư hống, nhật sinh kim ô nguyệt sinh ngọc thỏ, cũng đều có lấy lai lịch của nó cùng nói đầu, có thể tại trong cổ tạ cùng thuật pháp tìm đến xuất xứ. Ấn chứng với nhau, có thể ngươi trong thổ pháp cuối cùng này uẩn dục ra con cóc là đạo lý gì? Cái này hoàn toàn không nói đạo lý a, có sao nói vậy? Vào lúc này Đoan Mộc thần linh là có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyên lai lão thiên gia như thế đau chính mình đâu. Cầu nguyện của mình hữu dụng như vậy. Cũng chính là trong lòng có loại ý nghĩ vừa mừng vừa sợ này. Tại Phương Quý đưa tay chỉ hướng hắn. Chửi ầm lên lúc, Đoan Mộc thần linh lập tức liền hoảng hồn. cũng có một loại làm tặc bị bắt lại chột dạ cảm giác. Vội vã hoang mang rối loạn, giống như là muốn tìm đường đào tẩu giống như. Quả nhiên là ngươi, mà thấy một lần Đoan Mộc Thần Linh bộ dạng chột dạ này. Phương Quý vành mắt đều đỏ, quả nhiên là hắn làm hại chính mình. Hét lớn một tiếng, liền vội gấp hướng về Đoan Mộc Thần Linh phóng đi, vô cùng vô tận sát khí giống như là hỏa thiêu hư không. Oanh, oanh, oanh, oanh, cũng liền vào lúc này, trước đó bị Đoan Mộc Thần Linh tế lên từ Đô Thiên Linh Triện. Bỗng nhiên bay ở giữa không trung, đồng thời hướng Phương Quý đánh tới, từ Đô Thiên Linh Triện này bị Đoan Mộc Thần Linh tế lên đằng sau. Vốn cũng thần uy vô hạn. Nhưng là tại Phương Quý thôi động một thân thần thông đằng sau. Vẻn vẹn tám đạo thần thông dị tượng kia, liền đã nở rộ vô tận thần uy, dù là những thần thông này uy lực đều không có tiết ra ngoài. Cũng đủ để đem tứ đô thiên linh triện này cho lấn qua một bên. Ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói nở rộ thần uy đến uy hiếp được Phương Quý. Nhưng hôm nay... Tám đạo dị tượng biến mất, sinh ra một con cóc, cũng cho tứ đô thiên linh triện này cơ hội, lập tức liền từ trong góc bay ra, bốn phương tám hướng vây quanh Phương Quý, nở rộ đạo đạo thân quang, xen lẫn trấn áp xuống, mỗi một đạo đều là có thể so với một vị kim đan đỉnh tiêm cao thủ thi triển ra thần thông. Trùng trùng điệp điệp, hung uy khó lường, bị vây ở giữa Phương Quý. Ngược lại lập tức thành hào vô thần thông phòng hộ cục diện. Lại giống như là hoàn toàn bị đánh. Đáng chết, Phương Quý nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi có ăn giật mình. Trong vô thức liền muốn tự động thần thông ngăn địch. Thế nhưng là trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên con cóc kia. Lại không khỏi trong lòng hoảng hốt. Lo lắng ra lại cái gì thiên thiêu thân. Không dám tiếp tục đem thuật pháp thần thông cho thi triển đi ra. Mà là chung quanh pháp lực tuôn ra, dự định trực tiếp lấy nhục thân, ngạnh sinh sinh đánh nổ bốn đạo đô thiên linh ngọc triện này. Hoa, chỉ là vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới là. Hắn mới vừa vặn đem túi vải màu đen tế ở giữa không trung. Vừa rồi con cóc bị hắn ném đi kia, liền không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, bỗng nhiên một tiếng rỗ rành sáng kêu to. Há mồm liền đem bốn đạo thiên linh ngọc triện kia nuốt. Bốn cái, một ngụm nuốt, Phương Quý lập tức lăng thần. Đây là con đường gì? Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa Đoan Mộc Thần Linh cũng ngây dại. Nghĩ thầm chính mình vừa rồi bốn đạo thiên linh ngọc triện kia đâu? Đây chính là nhà mình Bái Nguyệt Tông áp đáy hòm dị bảo a, Vương Bát Đàn. Mau nói, người đến tột cùng đối ta thần thông làm cái gì? Quan trọng thời điểm, Phương Quý cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, thấy một lần thiên linh ngọc triện nuốt, chung quanh uy hiếp đã không cảm giác được, liền một cước đem con cóc không rõ địch ta kia đá bay ra ngoài. Sau đó chính mình thì vẫn là nhanh chân hướng về Đoan Mộc Thần Linh lao đến. Lúc này muốn phân rõ nặng nhẹ, mặc kệ chuyện lớn hơn nữa, nào có so tìm về chính mình tám đạo dị tượng kia tới trọng yếu. Ta liều mạng với ngươi. Đoan Mộc Thần Linh thấy Phương Quý khí thế hung hung, ngay cả cầu nguyện cũng không kịp. Liều mạng kêu to, thân hình lui về phía sau. Phát động vô tận trận lực, hướng về Phương Quý đánh sâu vào tới. Nhưng Phương Quý lúc này cũng đỏ lên vì tức. Đâu để ý hắn trận gì lực không trận lực. Kêu to một tiếng phía dưới. Liền song quyền hướng về phía trước đánh ra. Ngạnh sinh sinh từ trong trận lực này, cọ rửa đi ra một con đường, nhanh chân đi tới Đoan Mộc Thần Linh trước người, liền muốn một tay lấy người này cho bắt sắp nổi đến. Ép hỏi hắn đến tột cùng là đối với chính mình thi triển cái gì âm hiểm ác độc lại làm giận tà pháp. Mới đem chính mình vốn nên là uy phong nhất nhất bá khí thần thông hiển hóa biến thành con cóc. Nhưng Đoan Mộc Thần Linh nhìn xem Phương Quý khí thế hung hung bộ dáng. Nào dám quá nhiều ngôn ngữ, sắc mặt tái xanh, liền vọt trở về trong đại trận, dưới kia ra trên vỏ sò bên ngoài phun ra vô tận nồng vụ. Trong tay chân châu, vội vã tế lên, một thân pháp lực phá vỡ nhập trong đó. Trên mặt của hắn, lúc này lại là hung hãn không sợ chết chi ý, phảng phất muốn cùng Phương Quý liều mạng. Mà nhục thể của hắn, cũng tại lúc này nhanh chóng khô quát, giống như là vô tận huyết nhục tinh khí, đều là tràn vào trong thần châu kia. Trên chân châu, bỗng nhiên có thần quang nở rộ, sau đó hóa thành suối chảy, chảy vào trong vỏ sò lớn kia. Cũng tại một cái chớp mắt này, trong vỏ sò lớn, có yêu vật tung tích hiển lộ, sau đó hô một tiếng, phun ra vô cùng vô tận sương mù. Phương Quý chính đón sương mù này, lập tức cảm giác mình giống như là ngã vào một cái mông lung thế giới. Chung quanh đều là mềm nhũn không dùng sức mây mù, cũng làm cho hắn có chút bó tay bó chân, làm không ra một thân lực lượng. Nồng vụ này vốn là cực kỳ cổ quái, mà lại càng áp xúc, liền càng lợi hại, bây giờ hắn đứng mũi chịu sào, vừa lúc bị vô tận nồng vụ bao khỏa, đơn giản giống như là ngã vào trong nước một dạng, mặc cho hắn bây giờ nhục thân, trải qua ma sơn quái nhãn rèn luyện, cường hoành vô biên, nhưng tựa như là vô tận lực sĩ ngã vào biển cả. Tuy là ngươi đánh thủy triều ngập trời, nhấc lên biển động, trốn không thoát đến chính là trốn không thoát tới. Cái đồ chơi này là một cái bảo bối. Phương Quý trong lòng bỗng nhiên liền có chú ý nhi, thậm chí có chút kích động. Đại bảo bối, nghĩ như vậy lúc, hắn đã vội vã lấy ra một vật. Đúng là hắn túi vải màu đen, chuyên dụng đến thu người khác pháp bảo. Đoan Mộc Thần Linh cũng là gặp xui xẻo. Đoán chừng hắn tiếp nhận việc này, tới đối phó Phương Quý trước đó, làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn các loại bố trí, Phương Quý đều có thể đối phó. Đương nhiên, Phương Quý cũng không nghĩ tới. Ngay tại hắn tế khởi túi vải màu đen, nhắm ngay một sò lớn kia, dự định đưa nó thu vào lúc đến. Bỗng nhiên ở bên cạnh hắn, bảo quang lóe lên, chỉ thấy con cóc mới vừa rồi bị chính mình đá bay kia. Không biết từ nơi nào lại nhảy đát đi ra. Sau đó đối với vỏ sò lớn kia, hoa, một tiếng, tựa hồ có một vệt kim quang hiện lên. Vỏ sò lớn kia, đã trực tiếp bị nó nuốt xuống dưới. Chính nhục thân khô kiệt, muốn cùng Phương Quý đánh nhau chết sống Đoan Mộc Thần Linh. Lập tức lại ngây ngẩn cả người. Chính cầm túi nhắm ngay vỏ sò lớn kia Phương Quý cũng ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc quay đầu nhìn về hướng con cóc kia, đây cũng là con đường gì? Tại Phương Quý nhìn về hướng con cóc kia lúc, con cóc cũng chính hai cái đờ đẫn nhìn xem hắn. Con cóc này còn giống như là giúp ta. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, chính suy nghĩ muốn hay không nói câu cái gì. Bỗng nhiên con cóc kia lại là, hoa, một tiếng, há to miệng, trong tay không còn, Phương Quý túi vải màu đen thế mà cũng không thấy. Ta đem ngươi cái, Phương Quý khí nhiệt huyết sông lên đầu, liều mạng hướng con cóc vọt tới, vỏ sò bị con cóc nuốt, đầy trời nồng vụ liền giống như là không có trọng tâm. Bắt đầu bị điên cuồng gào thét gió biển thổi tán, thế là, lúc này ngay tại giữa không trung, lăn lăn lộn lộn triển khai một trận đại chiến nam cảnh bắc cảnh các tu sĩ. Tất cả đều trong lòng giật mình. Quay đầu hướng trong sương mù dày đặc nhìn lại, bọn hắn cũng đều biết, trong nồng vụ kia một trận đại chiến, mới là quyết định phen này đấu pháp mấu chốt thắng bại. Thế là một trái tim đều là tại bành bành nhảy loạn. Cũng không biết cuối cùng tại trong sương mù dày đặc nhìn thấy chính là Đoan Mộc Thần Linh hay là bọn hắn nhìn thấy hình ảnh, là bọn hắn cả một đời cũng không nghĩ tới. Phun ra, trong sương mù dày đặc, là tức hồn hển Phương Quý, chính dẫn theo một con cóc hai đầu chân sau, dùng sức hướng xuống đổ, thiên về một bên còn một bên hô to, ngươi đem bảo bối của ta phun ra, cách chương.